Phẩm chính tam tai. Phật bảo Tỳ kheo, có bốn sự kiện trường cửu, không lường, không giới hạn, không thể dùng năm, tháng, ngày để mà tính kể được. Bốn sự kiện đó là: một, ở thế gian có những thứ tai nạn khởi lên từ từ. Khi thế giới này tan hoại, trung gian là một khoảng thời gian trường cửu, không lường, không giới hạn, không thể dùng năm, tháng, ngày để mà tính kể được. 2. Sau khi thế giới này tan hoại rồi, thì trung gian là một khoảng trống vắng mênh mông, không có thế giới. Thời gian này là mịt mù trường cửu, không thể dùng số lượng năm, tháng, ngày để mà tính được. 3. Khi trời đất mới bắt đầu khởi hướng nhắm đến sự hình thành, khoảng thời gian này là trường cửu, không thể dùng số lượng năm, tháng, ngày để mà tính được. 4. Sau khi trời đất đã hoàn thành rồi, tồn tại lâu dài không hoại, không thể dùng số lượng năm, tháng, ngày để mà tính được. Đó là bốn sự kiện trường cửu, không lường, không có giới hạn, không thể dùng số lượng năm, tháng, ngày để tính toán được. Phật bảo Tỳ kheo, ở thế gian có ba thứ tai kiếp, đó là: một, tai kiếp lửa; hai, tai kiếp nước; ba, tai kiếp gió. Có giới hạn phía trên của ba tai kiếp. Thế nào là ba? Đó là: một, Quan Âm Thiên; hai, Biến Tịnh Thiên; ba, Quả Thật Thiên. Khi tai kiếp lửa khởi lên, cháy cho đến Quan Âm Thiên, thì Quan Âm Thiên là giới hạn. Khi tai kiếp nước khởi lên, ngập cho đến Biến Tịnh Thiên, thì Biến Tịnh Thiên là giới hạn. Khi tai kiếp gió khởi lên, thổi cho đến Quả Thật Thiên, thì Quả Thật Thiên là giới hạn. Thế nào là tai kiếp lửa? Khi tai kiếp lửa bắt đầu sắp sửa khởi, con người thế gian này lúc đó đều thực hành chính pháp, đều chính kiến không điên đảo, đều tu mười thiện hành. Khi thực hành pháp này, có người đạt được nhị thiền, liền có thể cất mình bay lên ở giữa hư không, trụ vào thánh nhân đạo, thiên đạo, phạm đạo, và lớn tiếng xướng lên rằng: các hiền giả, sung sướng thay, đệ nhị thiền không tầm không tứ, sung sướng thay, đệ nhị thiền. Lúc ấy, người thế gian nghe những lời này rồi, liền ngửa mặt lên trời nói với họ rằng: lành thay, xin vì tôi mà nói đạo của đệ nhị thiền không tầm không tứ. Khi ấy, người ở giữa hư không nghe những lời của người kia rồi liền nói về đạo của nhị thiền không tầm không tứ. Sau khi người thế gian nghe nói rồi, liền tu đạo của nhị thiền không tầm không tứ, nên khi thân hoại mạng chung được sinh về Quan Âm Thiên. Lúc ấy, những chúng sinh có tội trong địa ngục, sau khi mạng chung lại được sinh vào cõi người và tu tập pháp của đệ nhị thiền không tầm không tứ. Nên sau khi thân hoại mạng chung được sinh về Quan Âm Thiên, những chúng sinh ở trong các loài súc sinh, ngạ quỷ, Atula, Tứ Thiên Dương, Đao Lị Thiên, Diệm Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Hóa Tự Tại Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, Phạm Thiên, sau khi thân hoại mạng chung sinh lại cõi nhân gian, sau đó tu tập nhị thiền không tầm không tứ, thân hoại mạng chung sẽ sinh về Quan Âm Thiên. Vì những nhân duyên này nên đường địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Atula cho đến Phạm Thiên tất cả đều diệt. Ngay lúc bấy giờ, trước tiên là địa ngục diệt, sau đó súc sinh diệt. Súc sinh diệt rồi thì ngạ quỷ diệt. Ngạ quỷ diệt rồi thì Atula diệt. Atula diệt rồi thì tứ thiên dương diệt, tứ thiên dương diệt rồi thì Đao Lỵ Thiên diệt, Đao Lỵ Thiên diệt rồi thì Diễm Ma Thiên diệt, Diễm Ma Thiên diệt rồi thì Đâu Xuất Thiên diệt, Đâu Xuất Thiên diệt rồi thì Hóa Tự Tại Thiên diệt, Hóa Tự Tại Thiên diệt rồi thì Tha Hóa Tự Tại Thiên diệt, Tha Hóa Tự Tại Thiên diệt rồi thì Phạm Thiên diệt, Phạm Thiên diệt rồi thì sau đó con người diệt, không còn sót gì lại sau này. Khi con người đã diệt, không còn gì nữa, thế gian này sẽ hủy hoại cho đến thành là tai. Sau đó trời không mưa, trăm thứ lúa thóc, cỏ cây tự nhiên chết khô. Phật bảo tỳ kheo, vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm tẩm, hãy nên tầm con đường giải thoát, vượt qua thế gian. Sau đó, qua một thời gian rất lâu, có một trận bão lớn bạo khởi, thổi nước biển lớn, làm cho nước biển sâu 84.000 do tuần bị tách làm hai, mang cung điện mặt trời đem đặt lưng chừng núi Tu Di, cách mặt đất 42.000 do tuần, đặt làm quỹ đạo của mặt trời. Do nhân duyên này mà thế gian có hai mặt trời xuất hiện. Sau khi hai mặt trời xuất hiện, những dòng sông, ngòi, kênh, rạch nhỏ có được trên thế gian này đều khô kiệt. Phật bảo tỳ kheo, vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát, hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm tẩm, hãy nên tầm con đường giải thoát, vượt qua thế gian. Sau đó một thời gian rất lâu, có một trận bão lớn bạo khởi, thổi nước biển lớn, làm cho nước biển sâu 84.000 do tuần bị tách làm hai, mang cung điện mặt trời đem đặt lưng chừng núi Tu Di, cách mặt đất 42.000 do tuần, an trí quỹ đạo mặt trời. Do nhân duyên này mà thế gian có ba mặt trời xuất hiện. Sau khi ba mặt trời xuất hiện, những nơi có nước nhiều như sông Hằng, sông Gia Bà Na, sông Sa La, sông A Di La Bà Đề, sông A Ma Kiếp, sông Tân Đà, sông Cố Xá, tất cả đều khô cạn, không còn một giọt. Vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm tẩm, hãy nên tầm con đường giải thoát, vượt qua thế gian. Sau đó một thời gian rất lâu, có một trận bão lớn bạo khởi, thổi nước biển lớn, làm cho nước biển sâu 84.000 do tuần bị tách làm hai, mang cung điện mặt trời đem đặt lưng chừng núi Tu Di, cách mặt đất 42.000 do tuần, an trí quỹ đạo mặt trời. Do nhân duyên này mà thế gian có bốn mặt trời xuất hiện. Sau khi bốn mặt trời xuất hiện thì những con suối, nguồn nước, hồ, vực trong thế gian như ao lớn Thiện Kiến, ao lớn A Nậu Đạt, ao Tứ Phương Đà Diên, ao Ưu Bát La, ao Câu Vật Đầu, ao Phân Đà Lợi, ao Ly, dọc ngang rộng 50 do tuần, thảy đều khô cạn hết. Vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm tẩm, hãy nên tầm con đường giải thoát, vượt qua thế gian. Sau đó, một thời gian lâu dài, có một trận bão lớn bạo khởi, thổi nước biển lớn, làm cho nước biển sâu 84.000 do tuần bị tách làm hai, mang cung điện mặt trời đem đặt lưng chừng núi Tu Di, cách mặt đất 42.000 do tuần, an trí quỹ đạo mặt trời. Do nhân duyên này mà thế gian có năm mặt trời xuất hiện. Sau khi năm mặt trời xuất hiện, thì nước trong biển lớn bị vơi dần từ 100 do tuần cho đến 700 do tuần. Vì vậy nên biết rằng tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát, hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm. Hãy nên tầm con đường giải thoát vượt qua thế gian. Bấy giờ, nước biển lớn vơi dần hết, chỉ còn có từ 700 do tuần, rồi 600 do tuần, rồi 500 do tuần, rồi 400 do tuần, và cho đến chỉ tồn tại 100 do tuần. Vì vậy nên biết rằng, tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát, hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm. Hãy nên tầm con đường giải thoát vượt qua thế gian. Bây giờ, nước biển lớn từ từ vơi dần, chỉ còn từ 7 do tuần, rồi 6 do tuần, rồi 5 do tuần, và cho đến chỉ còn tồn tại 1 do tuần. Phật bảo tỳ kheo, vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát, hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Phạm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm. Hãy nên tầm con đường giải thoát vượt qua thế gian. Sau đó, nước biển vơi dần, chỉ còn từ 7 cây đa la, rồi 6 cây đa la, và cho đến chỉ còn bằng 1 cây đa la. Phật bảo tỳ kheo, vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát, hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm. Hãy nên tầm con đường giải thoát vượt qua thế gian. Sau đó, nước biển chuyển cạn dần từ 7 người, rồi 6 người, rồi 5 người, rồi 4 người, rồi 3 người, rồi 2 người, rồi 1 người, cho đến chỉ còn từ thắt lưng, rồi đầu gối, rồi đến mắt cá chân người. Phật bảo tỳ kheo, vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát, hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng để cho con người chán nản và lo sợ, nên tầm đạo giải thoát độ thế gian. Sau đó, nước biển chỉ còn giống như sau cơn mưa xuân, cũng giống như nước trong dấu chân trâu, từ từ cạn hết, không đủ thấm ướt ngón tay người. Phật bảo tỳ kheo, vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát, hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm. Hãy nên tầm con đường giải thoát vượt qua thế gian. Sau đó, qua một thời gian lâu dài, có trận bão lớn bạo khởi, thổi cát đáy biển, độ sâu 8 vạn 4.000 do tuần, dạt lên hai bờ, mang cung điện mặt trời đem đặt lưng chừng núi Tu Di, an trí quỹ đạo mặt trời. Do nhân duyên này mà thế gian có 6 mặt trời xuất hiện. Sau khi 6 mặt trời xuất hiện, thì 4 châu thiên hạ cùng 8 vạn núi trong thiên hạ, núi lớn, Tu Di Sơn Dương, vân vân đều bốc khói cháy xém, giống như thợ gốm khi bắt đầu đun đồ gốm, thì lúc 6 mặt trời xuất hiện lại cũng như vậy. Phật bảo tỳ kheo, vì vậy nên biết, tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát, hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm. Hãy nên tầm con đường giải thoát vượt qua thế gian. Sau đó, qua một thời gian lâu dài, có trận bão lớn bạo khởi, thổi cát đáy biển, độ sâu 8 vạn 4.000 do tuần, dạt lên hai bờ,

trăm thứ lúa, cỏ, cây tự nhiên bị chết khô. Ai sẽ tin? Chỉ có ai đã thấy thì sẽ tự biết mà thôi. Cũng vậy, cho đến nước ở bên dưới đất hết, gió ở bên dưới nước cũng hết. Ai sẽ tin? Chỉ có ai đã thấy thì sẽ tự biết mà thôi. Đó là tai kiếp lửa. Thế nào là sự phục hồi của kiếp lửa? Sau đó rất lâu, có đám mây đen lớn ở giữa hư không, cho đến cõi Quan Âm Thiên. Mưa đổ xuống khắp nơi, giọt mưa như bánh xe. Mưa như vậy trải qua vô số trăm nghìn năm. Nước mưa lớn dần, cao đến vô số trăm nghìn do tuần, cho đến cõi Quan Âm Thiên. Bấy giờ, có bốn trận gió lớn nổi lên, giữ nước này trụ lại. Những gì là bốn? Một là trụ phong, hai là trì phong, ba là bất động, bốn là kiên cố. Sau đó, nước này vơi bớt 100.000 do tuần, rồi vô số trăm nghìn dạng do tuần. Bốn mặt của nước này khởi lên trận gió lớn, tên gió là Tăng Già. Thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào, tạo thành bọt nước mà tích tụ lại. Đám bọt nước tích tụ này bị gió thổi lìa khỏi mặt nước, bắn lên không trung, và tự nhiên chúng rắn chắc, biến thành thiên cung. Thiên cung trang sức bằng bảy báu, do nhân duyên này mà có thiên cung Phạm Ca Di. Khi nước kia dơi mãi cho đến vô số trăm nghìn vạn cho tuần, bốn mặt của nước này lại nổi lên gió lớn, được gọi là Tăng Già. Thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào, tạo thành bọt nước mà tích tụ lại. Đám bọt nước tích tụ này bị gió thổi lìa khỏi mặt nước, bắn lên không trung, và tự nhiên chúng rắn chắc, biến thành thiên cung. Thiên cung này trang sức bằng bảy báu, do nhân duyên này mà có thiên cung tha hóa tự tại. Khi nước kia dơi bớt mãi cho đến vô số nghìn vạn do tuần, bốn mặt nước này nổi lên gió lớn, có gió tên là Tăng Già. Thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào, tạo thành bọt nước mà tích tụ lại. Đám bọt nước tích tụ này bị gió thổi lìa khỏi mặt nước, bắn lên không trung, và tự nhiên chúng rắn chắc, biến thành thiên cung. Thiên cung này trang sức bằng bảy báu, do nhân duyên này mà có thiên cung hóa tự tại. Khi nước kia trút xuống vô số trăm nghìn do tuần, có gió tên là Tăng Già, thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào, tạo thành bọt nước mà tích tụ lại. Đám bọt nước tích tụ này bị gió thổi lìa khỏi mặt nước, bắn lên không trung, và tự nhiên chúng rắn chắc, biến thành thiên cung. Thiên cung này trang sức bằng bảy báu, do nhân duyên này mà có thiên cung đâu xuất. Khi nước kia rút xuống vô số trăm nghìn do tuần, có gió tên là Tăng Già, thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào, tạo thành bọt nước mà tích tụ lại. Đám bọt nước tích tụ này bị gió thổi lìa khỏi mặt nước, bắn lên không trung, và tự nhiên chúng rắn chắc, biến thành thiên cung. Thiên cung này trang sức bằng bảy báu, do nhân duyên này mà có thiên cung Diệm Ma. Khi nước kia rút xuống vô số trăm nghìn do tuần, trên nước có bọt và sâu 60 vạn 8.000 do tuần. Các biên của nó không có bờ mé. Cũng như dòng nước suối nguồn hang động ở thế gian này, trên nước của nó có bọt, thì kia cũng như vậy. Vì nhân duyên gì mà có núi Tu Di? Vì có cuồng phong nổi dậy, nên thổi bọt nước này tạo thành núi Tu Di, cao 60 vạn 8.000 do tuần, dọc ngang 8 vạn 4.000 do tuần, và do bốn báu tạo thành vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly. vì nhân duyên gì mà có bốn cung điện Atula? Sau đó, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn, có tại bốn mặt của núi Tu Di, nổi lên cung điện lớn. Mỗi cung điện dọc ngang 8 vạn do tuần, tự nhiên biến thành cung điện 7 báu. Lại vì nhân duyên gì mà có cung điện của Tứ Thiên Vương? Về sau, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên lưng chừng nửa núi Tu Di, độ 4 vạn 2000 do tuần, tự nhiên biến thành cung điện 7 báu. Vì vậy nên gọi là cung điện Tứ Thiên Vương. Vì nhân duyên gì có cung điện Đao Lị Thiên? Về sau, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên tới đỉnh núi Tu Di, tự nhiên biến thành cung điện 7 báu. Lại vì nhân duyên gì mà có núi Già Đà La? Về sau, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi Tu Di không xa, tự nhiên hóa thành núi báu. Chân núi ăn sâu vào trong đất 4 vạn 2000 do tuần, dọc ngang 4 vạn 2000 do tuần, biên ngoài thì không hạn, sắc tạp bên cạnh do 7 báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi Già Đà La. Lại vì nhân duyên gì mà có núi Y Sa? Về sau, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi Già Đà La không xa, tự nhiên hóa thành núi Y Sa, cao 2 vạn 1000 do tuần, dọc ngang 2 vạn 1000 do tuần, ngoài biên thì không hạn, nhiều màu sắc xen nhau, do 7 báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi Y Sa. Sau khi cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi Y Sa không xa, tự nhiên hóa thành núi Thọ Thần Đà La, cao 1 vạn 2000 do tuần, dọc ngang 1 vạn 2000 do tuần, ngoài biên thì không hạn, nhiều màu xen nhau, do 7 báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi Thọ Thần Đà La. Về sau, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi Thọ Cự Đà La không xa, tự nhiên hóa thành núi A Bát Nê Lâu, cao 6000 do tuần, dọc ngang 6000 do tuần, biên ngoài thì không hạn, nhiều sắc xen nhau, do 7 báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi A Bát Nê Lâu. Sau đó, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi A Bát Nê Lâu không xa, tự nhiên hóa thành núi Ni Lân Đà La, cao 3000 do tuần, dọc ngang 3000 do tuần, biên ngoài thì không hạn, nhiều sắc tạp xen, do 7 báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi Ni Lân Đà La. Sau đó, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi Ni Lân Đà La không xa, tự nhiên hóa thành núi Tỳ Ni Đà, cao 1200 do tuần, dọc ngang 1200 do tuần, biên ngoài thì không hạn, sắc tạp xen nhau, do 7 báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi Tỳ Ni Đà. Sau đó, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi Tỳ Ni Đà không xa, tự nhiên hóa thành núi Kim Cang Luân, cao 300 do tuần, dọc ngang 300 do tuần, biên ngoài thì không hạn, sắc tạp xen nhau, do 7 báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi Kim Cang Luân. Vì sao có một cung điện mặt trăng, 7 cung điện mặt trời? Một thời gian sau, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn thì tự nhiên biến thành một cung điện mặt trăng, 7 cung điện mặt trời, sắc tạp xen nhau, do 7 báu mà thành. Vì bị bão thổi ngược trở lại chỗ cũ, nên vì nhân duyên này mà có cung điện mặt trời và cung điện mặt trăng. Sau đó, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn thì tự nhiên biến thành 4 châu thiên hạ cùng 8 vạn thiên hạ. Vì nhân duyên này nên có 4 châu thiên hạ cùng 8 vạn thiên hạ. Sau đó, cuồng phong thổi bọt nước lớn, thì tại tứ thiên hạ cùng tám dạng thiên hạ tự nhiên biến thành núi Đại Kim Cang Luân, cao 16 vạn 8.000 cho tuần, dọc ngang rộng 16 vạn 8.000 cho tuần. Biên giới của nó thì không có hạn, kim cang rắn chắc không thể hủy hoại. Vì nhân duyên này nên có núi Đại Kim Cang Luân. Sau đó, một thời gian rất lâu, rất lâu, có mây tự nhiên phủ đầy không trung và mưa lớn khắp nơi. Những giọt nước mưa như bánh xe, nước này tràn đầy khắp nơi, dìm bốn châu thiên hạ cùng núi Tu Di, vân vân. Sau đó, cuồng phong thổi đất làm thành hầm hố lớn. Nước khe suối đều chảy vào hết trong đó, nhân đây mà làm thành biển. Vì nhân duyên này nên có bốn biển nước lớn. Nước biển mặn đắng có ba nhân duyên. Những gì là ba? Một, mây tự nhiên giăng khắp hư không cho đến Quan Âm Thiên. Mưa khắp mọi nơi tẩy rửa cung trời, rửa sạch thiên hạ. Từ cung trời Phạm Ca Di, cung trời Tha Hóa Tự Tại, xuống đến cung trời Diệm Ma, bốn thiên hạ, tám vạn thiên hạ, các núi, núi lớn, Tu Di Sơn Dương, thảy đều được tẩy rửa sạch sẽ. Trong những nơi này, tất cả các thứ nước dịch bất tịnh, dơ dáy và mặn đều trôi xuôi xuống mà vào trong biển cả, hợp thành một vị, nên nước biển có vị mặn. Hai, vị sư kia có vị đại tiên trì cấm chú vào nước biển, muốn cho nó lúc nào cũng mặn đắng, người không uống được, cho nên chúng mặn đắng. Ba, vì trong nước biển lớn này có nhiều loại chúng sinh cư trú, thân hình chúng to dài đến hoặc 100 do tuần, 200 do tuần, cho đến 700 do tuần. Thở, hít, ăn vào mửa ra, đại tiểu tiện đều ở trong đó, nên nước biển mặn. Đó là tai kiếp lửa.